ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 11, lại là thái tử dựng lên một công. Ngay tại Trần Khuynh Địch bắt đầu khiêu chiến cái gọi là đăng thiên thí luyện thời điểm, An Quốc Hầu Khương Hằng tâm tình là hỏng mất. Ngươi nói cái gì? Cẩm Y Vệ Tổng Chỉ Huy Sứ tuyển bạt đã kết thúc. Hơn nữa người thắng vẫn là Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch. Đạo Phật hai mạch, tứ đại thánh địa, ngay cả Tần Thiên Hoàng cũng là, tất cả đều thua. Đông Lâm Đạo Lục Phiến Môn một chỗ phân bộ bên trong, biết được gần nhất Trung Nguyên tin tức, Khương Hằng lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Trần Khuynh Địch có tài đức gì, chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng chi đồ, lại có thể đánh bại Đạo Phật hai mạch, còn có tứ đại thánh địa đối thủ, thậm chí đoạt được khôi thủ, còn chiếm được thánh thượng Triệu Kiến. Cái này không võ đạo, có thể được tất cả những thứ này, rõ ràng hẳn là ta Khương Hằng mới đúng. Khương Hằng thần sắc dữ tợn, hợp đạo tôn giả khủng bố như vậy, khi thế tràn ngập ở toàn bộ biệt thự bên trong. Hô, ha ha, hít sâu mấy hơi về sau, Khương Hằng mới xem như dần dần bình tĩnh lại. Cũng khó trách, dù sao bản hầu gần nhất khí vận nghịch thiên, lần lượt thu hoạch được thiên đại cơ duyên, ma luyện bản thân, không có thời gian đi tham gia tuyển bạt, nếu không Trần Khuynh Địch căn bản không có khả năng đoạt giải nhất. Hừ, đạo Phật hai mạch cũng là phế vật, võ đạo tông sư tu vi thế mà còn không sánh bằng chỉ là một cái Trần Khuynh Địch. Nghĩ đến đơn giản đều là một đám vì tăng cao tu vi mà không để mắt đến bản thân nội tình phế vật. Phế vật như vậy, bản hầu lấy hợp đạo tôn giả tu vi đều có thể lấy hạ khắc thưởng. Bất quá không sao, Trần Khuynh Địch gần nhất rời đi Thượng Kinh Thành, tiến về Đông Lai Đảo. Đông Lai Đảo cùng Đông Lâm Đảo khoảng cách không xa, bản hầu cái này tiến về Đông Lai Đảo ở trước mặt khiêu chiến hắn, đem hắn chém xuống dưới ngựa, vạch trần hắn lừa đời lấy tiếng diện mục chân thật. Kể từ đó Cẩm Y Vệ cuối cùng vẫn là bản hầu cùng thái tử. Lúc này Khương Hằng có thể nói là lòng tin bạo dạp. Một phương diện so với lúc trước ở Thượng Kinh Thành thời điểm, hắn đúng là tu vi tăng vọt, bây giờ khoảng cách võ đạo tông sư cũng bất quá cách xa một bước. Cùng ngày xưa tứ đại thánh địa kiếm tông Lý Trường Không cùng đao tông Cô Độc Không không sai biệt lắm. Một phương diện khác, hắn vốn là một mực tự tin như vậy. Đối với Khương Hằng mà nói, liên tiếp thua với Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư, còn có Dương Trùng Kinh Lịch, căn bản cũng không phải là bại trận, mà là hắn trưởng thành trên đường một loại ma luyện, mà mỗi lần bại trận hắn đều có thể tu vi phóng đại, còn có thể thu hoạch đủ loại kỳ ngộ. Dạng này kinh lịch càng thêm chạm vào lòng tự tin của hắn. Vừa vặn Trần Tiêm Tiêm cũng là Trần Khuynh Địch người nhà, bản hầu lần này đi vậy có thể thuận tiện rửa sạch nhục nhã. Rất tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Ý niệm tới đây, Khương Hằng trực tiếp nhanh chân rời đi Lục Phiến Môn, hướng về Đông Lai Đạo phi tốc chạy băng băng đi. Mà đổi thành một bên, Thánh Nữ Điện Hạ, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hai tay ôm ngực, sắc mặt tái xanh, một mực nhìn chăm chú vào phía trước Doanh Phượng Tiên. Đối phương bảo trì bộ dáng này đã có trọn vẹn một giờ, mà nguyên nhân đơn giản chính là một cái từ Thượng Kinh Thành tin tức truyền đến mà thôi. Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền Trần Khuynh Địch ở Cẩm Y Viện Tổng Chỉ Huy Sứ thi tuyển bên trên nhất cử đoạt giải nhất về sau, chính mang theo kỳ sư muội Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba người tiến về Đông Lai Đạo Mặc Môn. Biết được tin tức này sau, Doanh Phượng Tiên biểu lộ, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ, quả thực giống như là tại ngoại địa làm việc tăng ca kiếm tiền thê tử ở khi về nhà nhìn thấy lão công cùng một đám tiểu sao sao thân thân ngã ngã thời điểm lộ ra biểu lộ. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp cảm thấy cái này nhất định là ảo giác của mình. Thánh nữ điện hạ, chúng ta rất nhanh liền đến Đông Lai đảo, ngài muốn trước nghỉ ngơi một chút không? Không cần, Doanh Phượng Tiên lạnh giọng nói ra, tựa hồ là đang phát tiết bất mãn của mình. Một thân tu vi tại thời khắc này không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo màu trắng đen xen lẫn cột sáng lên như diều gặp gió, phản chiếu lấy một tôn thân ảnh, phảng phất thiên địa sơ sinh thần linh mở hai mắt ra. Ánh mắt quét ngang trên trời dưới đất, nhìn thấy một màn này, vốn đang có chút bất mãn Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp lập tức tâm tình tốt không chỉ một bậc. Nhị Ngun Nhất Khí Chân Thần Bảo Lục, điện hạ đã thành công tu ra chân thần sao? Không hổ là trải qua thánh hỏa tẩy lễ thiên chi kiêu nữ, cơ hồ có thể cùng giáo chủ năm đó sánh ngang. Kể từ đó, ta bái hỏa giáo có thể lại hưng thịnh 800 năm. Rất tốt. Một bên khác, tùy ý bộc phát khí tức, phát tiết trong lòng phiền muộn Doanh Phượng Tiên lại là lông mày nhướng lên. Chuyện gì xảy ra? Ở nàng cảm ứng bên trong, phương hướng tây bắc tựa hồ có một đạo khí thế ở hô ứng nàng nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục. Chẳng lẽ cũng là bái hỏa giáo người? Không đúng, lần này bái hỏa giáo đi ra hẳn là cũng chỉ có mình và Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp mới đúng. Mà Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp ngay tại phía sau mình, chẳng lẽ thân làm bái hỏa giáo thánh nữ, Doanh Phượng Tiên vẫn là rất chuyên nghiệp. Nàng không chỉ có chỉ là tu hành, cũng đồng dạng đọc thuộc lòng rất nhiều bái hỏa giáo điển tịch, cho nên đối với bái hỏa giáo rất nhiều chuyện biết rõ tại tâm. Có quan hệ chấn giáo thần công, nhị ngun nhất khí chân thần bảo lục, càng là cường điệu nghiên cứu một phen, cho nên Doanh Phượng Tiên là biết đến. Nhớ kỹ hơn ngàn năm trước, ta bái hỏa giáo trừ bỏ thánh hỏa lệnh bên ngoài, còn có một cái đạo binh, tên là nhị nguyên đấu chuyển thần thạch, chuyên môn phụ trợ tu luyện nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục. Trên thực tế cũng chính bởi vì một lần nội loạn, thần thạch mất đi về sau, bái hỏa giáo mới từ từ hiện ra xu hướng suy tàn. Ấy, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp kinh ngạc, xác thực như thế, lúc ấy bản giáo không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, muốn tìm về nhị nguyên đấu chuyển thần thạch, nhưng vẫn không có phát hiện. Cái kia một đời giáo chủ kết luận thần thạch hẳn là thất lạc ở hỗn loạn trong không gian. Muốn tìm về toàn bằng vận khí, là như thế này sao? Doanh Phượng Tiên gật đầu một cái, dẫm chân xuống, trước kia chở hai người hướng Đông Lai đảo bay đi phi cầm lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Thánh nữ điện hạ, đi xác nhận một chút tốt rồi. Cùng lúc đó, ân chính cực tốc chạy tới Đông Lai đảo, Khương Hằng nhướng mày, cảm thấy sự tình có gì đó không đúng lắm. Túi chữ vật tự nhiên mở ra, một mai hai màu trắng đen đan xen, hiện ra âm dương lưỡng cực ý cảnh thạch ấn bay lượn mà ra, vậy mà hướng về bầu trời không ngừng phóng thích vô tận khí thế, phảng phất tìm được cái gì một dạng. Làm sao sẽ? Cái này lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch sớm đã bị bản hầu luyện hóa, bây giờ thế mà lại tạm thời không nhìn bản hầu khống chế, sẽ có bậc này biến hóa, để thần thạch tự chủ cảm ứng, chỉ có thể là bái hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục. Chẳng lẽ bái hỏa giáo dòng chính truyền nhân liền tại phụ cận? Khương Hằng dừng một chút, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này nên là bản hầu cơ duyên a. Quả nhiên là bánh từ trên trời rớt xuống, muốn cái gì đến cái gì. Bản hầu đang nghĩ dùng cái này lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch đến tranh thủ bái hỏa giáo ủng hộ, bái hỏa giáo người thế mà liền đến. Tốt tốt tốt, Trần Khuynh Địch sự tình trước hết để một bên. Bản hầu mất tích hồi lâu, trước là thái tử dựng lên một công lại nói. Ý niệm tới đây, Khương Hằng cũng là quay lại phương hướng, hướng về khí tức cảm ứng phương hướng mau chóng đuổi theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,